Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 731 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 730 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khả Ái, bạn Trần Thị Trúc Mai và bạn Đoàn Huyền Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi công tác trên kênh tâm các bạn. Thì bạn kể rằng đó là bạn làm việc trong công ty truyền hình cáp STV. Công ty của bạn thì có rất là nhiều chi nhánh, các chi nhánh này trải dài từ Bắc vô tới Nam luôn, rất là nhiều. Mà đặc thù công việc của bạn là thường xuyên đi công tác xa. Thì vào tháng 5 năm 2016 bạn với lại một người bạn nam đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn bạn, hai bạn này đã lên trên chi nhánh trên công tâm để mà công tác. Thì khi mà lên trên chi nhánh này á, thì bạn muốn tìm một cái khách sạn nằm gần với lại chi nhánh công ty luôn là để dễ tiện qua lại hơn. Thì lúc đó là những người bạn mà làm việc trong chi nhánh này đã chỉ hai bạn một cái khách sạn này nằm trên đường Nguyễn Huệ các bạn. Thì các bạn này nói rằng là khách sạn này trước đây là của tỉnh ủy để dành tiếp khách các đoàn á, nhưng mà sau này á là người ta đã chuyển đổi công năng để mà kinh doanh rồi, thì khách sạn này nằm gần với lại chi nhánh công ty nhất, cho nên đó là kêu hai bạn qua. Thì khi mà hai bạn chạy qua đây á, là công nhận rằng á, là cái quãng đường qua nó rất là ngắn, nó không có hả là xa đâu. Và khi mà qua đây á, là cái điều mà đập vô mắt bạn đầu tiên đó là khách sạn này rất là rộng các bạn, rộng dữ lắm. Nhưng mà có cái á, là khách sạn này rất là cũ, cũ kỹ, nó không có trang trí bắt mắt như là những cái khách sạn mới bây giờ đâu. Nhưng mà có cái thì sạch sẽ, cho nên nó là bạn vẫn quyết định thuê tại đây. Khách sạn này á, là gồm có 3 tầng lầu, không có thang máy nha. Thì khi mà hả thuê xong rồi á, là lên nhận phòng, đó là cái phòng trên lầu. Thì cái lúc mà đem hả là hành lý lên sắp xếp đồ hết rồi đó, thì hai bạn lại chạy qua bên chi nhánh công ty. Thì khi mà qua đây á, là làm chút xíu việc á, thì hôm đó 3 giờ đã xong rồi. Mà lúc đó là còn sớm quá, thì bạn mới nói với lại cái người em kia rằng á, bạn nói á, là bây giờ á, là mày hả là muốn về khách sạn thì mày về, mày đi đâu mày đi. Còn anh á, thì anh đi mua một ít đồ chút xíu. Thì lúc đó là cái người em kia mới nói với bạn rằng á, là thôi em không về khách sạn đâu, em cũng đi mua đồ luôn, là sợ rằng á, là vài bữa ở đây thì mình làm việc bận quá, rồi tới khi mà về Sài Gòn á, là không có thời gian đi. Cho nên á, là cái em này muốn rằng á, là sẽ đi chợ để mà mua một số đồ về biếu gia đình bạn bè của mình. Thì lúc đó là hai anh em mới nói rằng á, là ừ được rồi, vậy là chia nhau đi. Mà đứa nào mà về khách sạn trước á, thì gọi cho đứa kia nha, xong rồi bắt đầu á, là tạm biệt nhau ha. Thì khi mà đi vậy đó, bạn đi cho một vòng, đi cũng mấy tiếng đồng hồ vậy đó, nhưng mà bạn không thấy cái người em này gọi, thì bạn cứ đinh ninh rằng á, là nó chưa có về khách sạn không à, cho nên bạn cứ đi. Thì một hồi sau á, là bạn về, cái lúc mà bạn vô á, vô vừa bước vô tới cái sảnh thì bạn thấy cái người em này á, là từ trên lầu đi xuống. Mà khi mà cái người em này quay qua thấy bạn, cái tự nhiên á, là cái mặt của nó đang bình thường, khi mà nó thấy bạn cái nó biến sắc hết, cái mặt của nó tái mét không còn một cái giọt máu mà làm như nó run vậy đó. Thì lúc đó bạn hỏi rằng á, là ủa mày bị gì vậy? Xong cái nó mới hỏi, nó không trả lời bạn mà nó lại hỏi bạn một cái câu khác, nó hỏi rằng á, là ủa anh về nào vậy? Cái bạn mới nói thì tao mới về, tao mới đi mua đồ về nè. Thì anh bạn kia mới nói rằng á, là ủa anh mới về hả? Ủa anh về rồi mà, anh về rồi mà. Xong các bạn nói mày tào lao cái gì mày, trời ơi tao mới về, tao mới đi mua đồ về thất thầy nè, về nào, mới về à. Cái anh bạn kia mới nói rằng á, là ủa gì kỳ vậy, ủa vậy ai trên phòng mình? Xong các bạn hỏi là sao, cái anh bạn này mới nói rằng á, là thì mới nãy em về xong á, em mở cửa vô, bạn này mở cửa vô phòng nhưng mà không vô được, là tại vì á là cái chốt ở trong cái chốt phòng khách sạn nó có hay có mấy cái chốt sắt á các bạn, là đã đẩy qua rồi, là chốt ở trong rồi, thì em nghĩ rằng là anh về rồi, thì em kêu anh mà anh không ra mở cửa, cho nên nó lại mới kê vô. Thì khi mà em kê cái lỗ tai vô đó thì em nghe rằng á là anh tắm anh xối nước ào ào ào, thì em mới nghĩ rằng có thể là anh đang tắm anh không nghe em kêu, rồi em gọi điện quá trời luôn anh cũng không bắt máy. Cái bạn nói gì kỳ á, tao đâu có thấy mày gọi gì đâu đó, mà trong khi bạn kia gọi mà bạn đó kêu quá trời bạn cũng không nghe, mà bạn tắm bạn xối nước ào ào ào trong nhà trong phòng vậy đó, thì bạn nghĩ rằng có thể là do là cái anh bạn này đang tắm không có nghe tiếng mình kêu, cho nên đó là em mới quyết định rằng á là em đi xuống em đi một vòng rồi em vòng lên thì em kêu anh lúc đó anh tắm xong rồi. Trời, cái ủa vậy kỳ vậy, ủa vậy ai trên phòng mình gì kỳ vậy trời, anh mới về đây thì ai đang tắm trên phòng. Bắt đầu bạn nói mệt mày quá để đi lên coi, xong cái là hai anh em đi lên. Thì khi mà đi lên á là bạn mở cửa vô bình thường, hoàn toàn có chốt chiếc gì đâu các bạn, hoàn toàn cái chốt nó đâu có bị gạt, bạn mở cửa vô bình thường. Xong rồi bạn vô mở đèn lên thì thấy hả là đồ đạc hành lý cũng bình thường, có gì đâu. Thì mới nãy là do nó nói là bạn tắm trong nhà tắm cho nên đó là bạn mới mở cửa phòng vô coi là nhà tắm có ướt hay không, nhưng mà khi mà vô trong nhà tắm á, thì thấy rằng á, là nguyên cái nhà tắm khô rang, có ai xài nước gì đâu. Thì bạn mới nói đó mày thấy mày tào lao chưa, có ai đâu. Xong cái thằng này nó gãi đầu nó ủa gì kỳ vậy ta, rõ ràng mà ta rõ ràng mới nãy á là em không mở cửa vô được, rồi em nghe tiếng anh tắm ào ào anh xối nước ào ào trong đây gì kỳ vậy, gãi đầu. Thì bạn nó nói rằng thì chắc nhiều khi á mày hả mày nghe phòng khác làm sao. Cái bạn nó bạn kia mới nói rằng đâu em mở cửa là cái chốt gạt mà đâu có mở cửa vô được. Thì bạn mới nói rằng thì nhiều khi mày đi lộn phòng. Thì cái thằng đó mới gãi đầu nói trời không lẽ em đi lộn phòng hết trời, rõ ràng phòng này mà đâu thể nào lộn được trời. Xong cái bạn mới nói mệt mày quá mày tào lao quá mày khùng quá à, mày đi lộn phòng đó. Xong cái bạn kia mới nói chắc vậy quá, trời sao kỳ vậy trời, hơi sợ sợ thôi nhưng mà nghĩ rằng á là mình đi lộn phòng thôi ha, thì cũng là bình thường. Xong rồi á là hai anh em mới tắm rửa thay đồ chạy đi ăn, đi ăn rồi đi một vòng rồi bắt đầu về khách sạn ngủ. Thì cái đêm đó ngủ cũng bình thường các bạn, ngủ rất là ngon, hoàn toàn không thấy gì cả, cho tới sáng hôm sau dậy để mà chạy lên chi nhánh công ty làm công việc. Xong rồi tới trưa đi ăn trưa rồi chạy về khách sạn để mà nghỉ một chút, là bạn tính rằng á là cái lúc đó là cũng 11 giờ mấy thì nghỉ một chút cho tới á là tầm khoảng 1 giờ rưỡi á là sẽ dậy để mà chạy qua chi nhánh á, thì bắt đầu hai anh em nhảy lên giường ngủ. Thì khách sạn này nói hả là cũ thì cũ thiệt nhưng mà nó vẫn có hả là đầy đủ tiện nghi trong phòng, là gồm có hai giường nè, rồi có toilet, rồi có tủ lạnh, tivi, rồi có luôn cái bàn hả là trang điểm bằng phấn nữa các bạn. Thì lúc mà bạn ngủ á bạn nói rằng em đang ngủ ngon dữ lắm, tại vì hả là cái ngày đó thức sớm mà làm việc cũng mệt cho nên ngủ ngon lắm. Thì khi mà đang ngủ cái tự nhiên nghe cái tiếng gõ cửa, cái bạn mới giật mình dậy cũng hơi khó chịu, trời sao mình đang ngủ ngon ai mà kêu ai gõ cửa kêu gì trời. Bạn mới nhìn đồng hồ thì thấy lúc đó là đúng 12 giờ trưa. Thì cái tiếng gõ cửa này lại tiếp tục vang lên. Xong các bạn cũng ngồi dậy để mà bạn bước ra ngoài, bạn mở cửa ra xem là ai. Thì bên ngoài đó là một chị. Thì cái chị này á, là cái lúc mà bạn vừa mở cửa ra thì chị này mới hỏi bạn rằng á, là cậu ơi, cậu có dọn phòng không cậu? Để tôi vô tôi dọn phòng. Thì bạn khi mà cái chị này hỏi cái câu đó là bạn biết rằng à chị này là lao công rồi. Cho nên đó là bạn mới nói chị này rằng á, là thôi không cần đâu chị. À, không cần đâu, ngày mai hả dọn. Mà chị ơi, bạn mới nhớ lại rằng mới nãy mình về mà mình kiếm nước trong tủ lạnh á, là không có nước. Cho nên đó là bạn mới nói với chị này rằng á, là chị ơi chị đi xuống dưới á, là chị lấy cho em 4 5 chai nước suối đi, chứ trong phòng em á, là không có nước chị ơi. Xong á, cái chị này cũng gật đầu rồi quay đi. Cái bạn cũng đóng cửa lại, bạn vô phòng bạn nằm. Thì lúc đó là do là bạn đang khát nước từ nãy giờ trước khi ngủ rồi. Cho nên đó là bạn cố tình bạn sẽ nằm để mà đợi cái chị đó xuống nói với phục vụ đem nước lên cho bạn. Nhưng mà bạn nằm bạn đợi hoài không thấy ai đem nước lên cả. Bạn nằm bạn đợi nha. Mà càng lúc càng lâu, càng lúc càng lâu, gần cả tiếng đồng hồ không thấy ai đem nước lên hết. Thì bạn mới hơi bực trong lòng. Bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi, sao kỳ trời. Trong khi khách kêu đem nước lên mà tại sao không đem nước lên. Cho nên bạn cũng hơi bực, thì bạn mới ngồi dậy để mà bạn chụp cái điện thoại bàn á, bạn mới gọi bấm cái số gọi xuống tiếp tân. Thì khi mà gọi xuống cái bạn cũng hơi khó chịu, bạn mới nói em ơi sao mạnh kêu nước từ nãy giờ á mà chưa có ai đem nước lên cho anh hết vậy em. Thì cái cô tiếp tân á là mới nói rằng á là dạ anh ở phòng nào, dạ mà anh kêu hồi nào. Thì lúc đó là bạn có thấy lạ không đó, thì mới nãy á là có cái chị lao công lên đây tính dọn phòng cho anh, nhưng mà anh kêu á là ngày mai hãy dọn, anh kêu chị á là đem 5-6 chai nước suối lên cho anh, mà nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy ai đem lên cả, anh khát dữ lắm. Thì cái cô tiếp tân nó nói dạ dạ để em nói người đem lên liền cho anh, nhưng mà anh ơi trong khách sạn của em á là không có nữ lao công đâu anh. Thì lúc đó là bạn ngớ người ra, thì bạn cũng tắt máy, bạn mới xin ủa gì kỳ vậy, gì kỳ vậy, sao tự nhiên cái cô tiếp tân nói kỳ vậy ta, trong khi rõ ràng mới nãy cái chị đó chỉ lên chỉ hỏi mình nó là có dọn phòng hay không, bạn từ chối, bạn kêu mai hãy dọn rõ ràng mà sao giờ tự nhiên tiếp tân nói rằng là không có nữ lao công là sao. Thì lúc đó bạn cũng thấy khó hiểu lắm, xong cái bạn mới quay lại tính rằng là để nằm xuống tiếp đó. Thì khi mà bạn vừa quay lại một cái là bạn sẽ chạm cái con mắt của bạn vô ngay cái bàn trang điểm. Trời ơi, cái lúc đó bạn nhìn thấy có một người đàn bà đang ngồi ngay chỗ cái bàn trang điểm, nó đang chải tóc các bạn. Đang đang cầm cái lược chải tóc thì bạn mới giật mình, ai vậy trời? Xong cái cô này mới quay qua thì nó đang chải tóc, nó nhìn vô trong cái kính vậy nè. Thì lúc đó là bạn giật mình lên, cái nó quay qua mà cái mặt ha, quay qua cười với bạn nha. Mà cái mặt này á là cái mặt của cái con mẹ lao công mới nãy các bạn. Chờ bạn giật mình bạn la à! Bạn la lên cái. Thì khi bạn la lên á, bạn đớ người hết. Thì cái người em kia giật mình, mấy mấy bên giường kia mới ngồi dậy mới hỏi gì anh gì á. Xong cái phóng qua hỏi ủa anh bị gì á. Thì bạn mới nói trời tao mới thấy ma mày ơi, tao mới thấy ma. Thì em kia em sợ ma lắm. Mà với lại cái chuyện tối, cái chuyện chiều hôm qua, cái vụ mà tắm rửa đó các bạn, thì em kia nói trời gì ghê vậy anh, trời ơi, thôi thôi thôi chuyển khách sạn anh ơi, chuyển khách sạn. Thì bạn mới nói ơi sức mệt mày quá, chuyển chuyển gì, trời ơi công việc bận rộn chết chuyển gì, với lại chắc là tao bị hoa mắt thôi không có gì đâu, tại vì lúc này nhìn lại thì không thấy nữa. Thì bạn mới nói rằng chắc là tao bị hoa mắt thôi không có gì đâu, chuyển chuyển gì, cái nhìn đồng hồ thì thấy rằng sắp tới giờ đi rồi, cho nên nó thôi thôi thay đồ để đi qua bên chi nhánh công ty làm việc. Xong cái bắt đầu người em kia cũng hơi sợ nha các bạn, cũng thay đồ, hai anh em mới chạy qua bên chi nhánh công ty bên kia. Rồi làm việc xong cho tới chiều á là quay về. Thì khi mà quay về á là tính rằng á là sẽ tắm rửa thay đồ. Rồi mấy anh em á, hai anh em với lại mấy anh em trên chi nhánh á là có hẹn với nhau qua ra quán để mà nhậu. Xong cái bắt đầu á là trong cái lúc mà cái người em đó tắm trong phòng tắm á thì bạn ngồi ngoài giường để mà bạn gọi điện về cho vợ con của bạn, nói chuyện với con của bạn ha. Xong khi mà nói chuyện xong cái bạn vừa tắt máy, bạn quay qua tiếp tục giống như là hồi trưa nữa. Bạn quay qua thì bạn lại hết hồn, tá hỏa tâm tinh khi mà trông thấy cái bà đó lại ngồi ngay chỗ bàn trang điểm, mà lúc này không phải là chải tóc mà đang ngồi ngay bàn trang điểm mà quay cái mặt ra nhìn bạn. Trời ơi, mà bà nhìn bạn mà bắt cười cười, mà cái mặt thấy ghê lắm các bạn. Bà mặc cái bộ đồ màu trắng mà giống như là cái bộ đồ của y tá người ta hay mặc á. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn thấy bà vậy đó là cái lúc này cái tay chân của bạn cứng đơ rồi, không nhúc nhích gì được hết, mà bạn cũng không có la gì được hết. Bà cười cười vậy đó. Xong cái bạn mới sợ quá, bà mới nhắm mắt lại vậy nè. Cái bạn mới kêu là do bạn này là bên đạo Thiên Chúa giáo, cho nên đó là bạn mới kêu xin Chúa ơi cứu con, bạn nhắm mắt lại bạn nói, đờ tay chân bạn nhúc nhích không được. Thì lúc này cái người em đồng nghiệp đó tắm xong đi ra, khi mà đi ra thì em này thấy bạn đang ngồi mà tự nhiên nhắm mắt vậy đó, thì em nó mới chạy lại anh có bị sao không, có bị sao không anh. Thì lúc này cái người của bạn tự nhiên nhẹ lại, xong rồi bạn mới mở mắt ra thì bạn mới nói rằng đó là trời hình như anh mới thấy ma nữa sao mày ơi. Cái người em kia sợ lắm, trời ơi khi mà hồi trưa này nghe xong rồi bây giờ nghe tiếp, cho nên đó là người em này mới nói gì anh, gì thấy ghê quá anh ơi, chuyển khách sạn đi anh ơi, trời ơi sao mà thấy ghê quá. Cái bạn ấy cũng hơi, mặc dầu là chính mắt mình thấy nhưng mà vẫn chưa tin, bạn mới nói rằng đó là mệt mày quá chuyển gì mày ơi, chuyển gì, trời công việc bận rộn với lại giờ này tối rồi chuyển gì nữa, thôi có gì á là ngày mai hãy chuyển đi. Xong cái nhìn lại lúc đó là cái bà đó đã biến mất tiêu rồi, mà bạn mới nói với lại người em hả là thôi có gì mai rồi chuyển, chuyển chuyển gì bây giờ lẹ đi nhậu. Xong là hai anh em đi nhậu ha. Thì khi mà đi nhậu tới khuya về đó thì lúc đó là tuy nói rằng đi nhậu nhưng mà bạn không có uống nhiều đâu ha, nói chung là mọi người chỉ là uống lai ra vài chai bia thôi chứ không uống nhiều mà đến nỗi mà say quá cần câu. Thì cái lúc mà lên trên phòng á, bạn nói nè, bạn là cái người cầm cái chìa khóa để mà mở cửa vô phòng. Thì cái thường cái người nào mà mở cửa vô phòng đầu tiên là sẽ bấm cái điện để mà bật đèn lên ha. Mà trong khi lúc đó chỉ có bạn nhìn thấy thôi, còn cái anh bạn đồng nghiệp kia thì lại không thấy. Thì bạn nói rằng nha, bạn mở cái chìa khóa vô phòng, xong các bạn mới đưa tay bạn bấm cái công tắc đèn. Rồi ha, khi mà cái phòng nó sáng bừng lên á, trời ơi, đập vô mắt bạn là một cái cảnh tượng kinh dị lắm. Bạn nói là cái cảnh tượng này nó kinh dị nha, là bạn thấy cái bà lao công đó đó, cái bà lao công mà bạn đã nói chuyện đó, cái bà đó bà đang treo lủng lẳng thắt cổ, các bạn đang thắt cổ đang treo lủng lẳng vậy đó, mà treo lủng lẳng vậy nè, mà con mắt của bà nhìn bạn như nè, mà cái miệng của bà cười cười, mà cái nụ cười của bà nhìn thấy ghê lắm, mà mặt mày của bà máu me không. Trời, cái lúc mà bạn nhìn thấy cái cảnh tượng đó là bạn khuỵu xuống luôn. Bạn khuỵu xuống luôn nha. Bạn khuỵu hả, là ngồi xuống đất luôn vậy đó. Thì cái người em kia mới hết hồn, mới nói rằng: "Ôi, anh bị gì vậy? Anh bị gì vậy?" Lúc này bạn sợ đến nỗi nha, vẫn còn thấy bả mà làm như cái thằng em này nó không thấy. Bạn hả, sợ đến nỗi bạn không nói nên lời. Xong cái hồi sau là bạn nhìn lại là không còn thấy bả đâu, là biến mất tiêu nữa. Rồi cái lúc đó là bạn không nói nên lời nha. Thì cái người em này cứ tưởng rằng là có thể là do bạn làm việc mệt quá rồi bây giờ nhậu, thì bây giờ là bị giống như là muốn bị đột quỵ á các bạn. Cho nên đó là người em này nó: "Để em dìu từ từ anh lại giường anh nằm." Nhưng mà lúc này bạn mới xua tay vậy nè, xua tay vậy nè, xong cái để cho cái em đó dìu mình đứng dậy. Bạn mới nói rằng là: "Thôi mày ơi, đi vô mày gom đồ đi, mày đi gom đồ mình chuyển khách sạn liền bây giờ, lẹ lên lẹ lên." Thì em này không hiểu cái chuyện gì hết, do bạn cũng là hả là sếp của em này nữa, cho nên là bạn nói gì em phải nghe. Em này vô một mình chuyện gom hết toàn bộ đồ của hai anh em bỏ vô hành lý, bạn không bước vô luôn, bạn đứng ngay chỗ cái ngưỡng cửa đó thôi chứ không dám bước vô phòng nha. Bạn nói cái lúc đó bạn sợ đến nỗi mà bạn không dám bước vô phòng để cho nó gom đồ của mình luôn. Rồi xong rồi á là bắt đầu đi đi đi đi xuống dưới. Thì khi mà xuống dưới nói với lại tiếp tân, nói là cho tụi anh làm thủ tục trả phòng liền bây giờ. Mà bạn nói ha, cái con ma này nó nhây đến nỗi nha, mà trong cái lúc mà bạn đứng chờ để mà làm cái thủ tục trả phòng đó, nó còn nhát bạn thêm một lần nữa. Bạn nói cái lúc đó đó là bạn đứng ngay chỗ cái quầy, mà phía sau cái quầy á, là đi chừng vài bước chân là bước vô trong cái phòng bếp của cái khách sạn này. Mà cái phòng bếp lúc này cũng mở đèn sáng trưng, các bạn nhìn vô là mình thấy liền. Và trong đó là có một cái bộ, có cái ghế, cái bàn giống như là ghế bàn ăn vậy đó. Thì bạn thấy cái con ma này nè, cái gương mặt của cái bà lao công đó đó, đang ngồi ở trong cái ghế đó, đang ngồi ở đó nè. Cách bạn từ, thí dụ như bạn đứng đây, cái quậy đây, đi vài bước chân vô là đi vô phòng bếp, thì cái bàn nó nằm đây, là chỉ cách chừng khoảng chừng vài mét thôi. Mà bạn thấy ha, là nó ngồi nha, mà nó ngồi vậy nè các bạn, nó gò giày mà nó nhìn bạn nha, mà nó cười cười cười cười, mà cái mặt thì lúc này không có miếng máu nào hết, nhưng cái mặt trắng bạch thấy ghê lắm, mà trên mặt có là làm như có những cái vết cào trên da vậy đó. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn. Cho nên đó là khi mà làm xong cái bạn là bạn giật giấy tờ rồi bắt đầu là đi tìm khách sạn khác liền. Thì khi mà qua khách sạn mới rồi á, thì bạn mới kể cho thằng em kia nghe. Mà trong khi thằng em kia thì nó chỉ bị cái lần mà cái lúc mà về đầu tiên về nghe tiếng bạn tắm mở cửa vô phòng cũng được thôi, chứ hoàn toàn nó đâu có thấy cái bà đó, chỉ có bạn mới thấy cái bà đó thôi. Xong rồi á là sau mấy ngày làm việc ở Kênh Tâm, lúc mà hả chuẩn bị về Sài Gòn rồi thì bạn rất là thắc mắc, bạn thắc mắc lắm. Cho nên bạn mới quyết định á là trước khi về á là sẽ đến một cái quán cà phê nằm gần với lại ngay chỗ cái khách sạn này nè, bạn vô bạn uống. Thì khi mà bạn vô bạn uống, qua nói chuyện qua lại với lại cái người chủ quán á, thì bạn nói là: Cô cho con hỏi này cái, ở bên cái khách sạn bên kia á, là có gì không cô? Chứ hả bữa hổm con ở trong đây nè, con bị nhát, con sợ quá trời luôn." Bạn nói vậy đó. Thì cái cô đó nói: "Trời, con bị nhát hả? Con bị nhát hả?" Là: "Trời ơi, trong cái khách sạn đó đó là cách đây 3 năm, là cái năm bạn gặp là năm 2016 ha, thì 3 năm là năm 2013. Là cách đây 3 năm trước á, là có một cái đoàn khách ở Bình Dương lên, ở trong đó đó. Thì trong cái đoàn đó là có một người nữ đã treo cổ ở trong đó chết á." Cái lúc mà khi mà nghe cái cô đó nói vậy, cái bạn hết hồn, nói: "Trời, gì thấy ghê vậy cô?" Xong cái lúc đó có cái chú xe ôm á các bạn, cũng ở gần đó, ổng đang ngồi gần đó, cái ổng mới nói: "Trời, Ủa bộ cậu bị hả, là nó nhét hả cậu? Cái bạn cũng gật đầu. Cái chú xe ôm này mới nói rằng là chợ cái lúc mà nó chết đó, là công an người ta điều tra dữ lắm, mà nghe nói rằng là giết người mà dựng hiện trường giả, không phải là treo cổ tự vẫn mà là giết người dựng hiện trường giả, mà không biết giờ điều tra tới đâu rồi, không nghe tới nói tới nữa. Trời ơi, vậy là cậu ở ngay cái phòng mà nó hả là treo cổ đó. Thì khi mà bạn nghe xong chợ tá quả, sợ dữ lắm các bạn. Thì ra là có cái chuyện như vậy xảy ra ngay chỗ cái khách sạn của mình ở. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, do một bạn nam đi lên trên công tâm để mà công tác bạn đã gặp phải. Thì không biết là bạn nào ở công tâm đã có nghe qua cái câu chuyện này hay không các bạn ha, hoặc là biết cái khách sạn này không. Khách sạn này nằm trên đường Nguyễn Huệ, trước đây là của tỉnh ủy chuyên môn tiếp khách các đoàn á, nhưng mà sau này đã chuyển thành khách sạn thường, cho thuê bình thường rồi. Thì không biết là các bạn có biết hay không nha, đặc điểm của khách sạn này á rất là to nhưng mà rất là cũ. Thì Thi nói vậy là chắc chắn là các bạn sẽ đoán được nếu mà mình đi qua cái con đường Nguyễn Huệ này. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo, câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại câu chuyện của Dượng bạn. Quê của bạn á, là ở Đồng Tháp các bạn. Thì Dượng của bạn là người ở Gia Măng Đồng Tháp, nhà của bạn á, thì ở bên Tam Nông Đồng Tháp. Dì với Dượng mới kết hôn với nhau. Thì cái lúc mà cưới nhau á, thì dì của bạn đã về bên Gia Măng để mà ở bên nhà của Dượng. Thì hai người sống với nhau cũng bình thường, nói chung á, là cuộc sống cũng không có khá giả gì mấy, nhưng mà cũng ở với nhau bình thường và có với nhau hai đứa con. Người con trai lớn á, là cũng đã 18, 19 tuổi rồi. Thì cái lúc mà xảy ra chuyện á, thì người con trai này mới có 17 tuổi thôi nha. Thì Dượng của bạn á, là có một cái máy xới đất các bạn, một cái máy xới đất. Thì khi mà có cái máy vậy á, là người ta đặt xới đất rất là nhiều. Cái lúc đó là vừa mới qua Tết luôn. Thì hôm đó là Dượng phải làm, mà làm chung với lại đứa con trai lớn đó. Thì khi mà gần chiều rồi, cái lúc này á, là gần sập tối rồi chứ, thì Dượng mới nói với lại con trai của mình rằng á, là thôi con đi về trước đi, để ba làm hết cái đoạn đất này xong rồi á, thì ba về sau. Thì khi mà nghe vậy á, là đứa con của Dượng á, là cũng về trước. Thì khi mà Dượng ở lại Dượng làm cho xong á, thì lúc đó là trời cũng đã tối rồi, thì cũng xong có bắt đầu Dượng mới chạy về. Mà các bạn biết do cái đường này nó cũng khó chạy về lắm, mà Dượng chạy chiếc xe về nó cũng khó khăn. Rồi chạy cho tới cái cầu á, thì cái cầu này bạn kể rằng cái cầu này nó cũng không có dài, nó cũng không có bự lắm đâu, nó hơi nhỏ mà nó cao nữa. Mà thí dụ nha, nếu mà mình từ bên đây mà mình muốn đi qua bên cầu á, thì vừa quẹo xuống cầu á là mình phải bo cua liền để mà mình chạy, giống như mình ẹo một cái vậy nè. Còn nếu mà mình không ẹo kịp á, là do bên đây nè nó có một cái khúc dày thì là đường đất đúng không, nhưng mà bên kia là nguyên một cái hố lớn lắm. Thì nếu mà mình mà không bo cua, mà mình không để ý á, là mình sẽ phóng xuống cái hố đó luôn đó. Thì lúc này á, là Dượng cũng chạy về. Dượng chạy qua cây cầu xong rồi á, là không biết làm sao, bình thường thì Dượng chạy bình thường lắm, nhưng mà hôm đó không biết làm sao á, Dượng của bạn đã phóng xuống cái hố đó luôn, khiến cho cái hả là xe máy xới này nó lật. Nó lật xong rồi là nó đè Dượng chết luôn các bạn, chết tại chỗ luôn. Cho tới khi mà người ta phát hiện, người ta báo về cho gia đình, lúc đó đã là 10 giờ đêm. Thì do là cái xe xới đất là các bạn biết nó rất là nặng, cho nên nó là cái sức người không thể nào mà kéo lên cái hố được. Thành ra là phải đợi qua ngày hôm sau để mà kêu xe cần cẩu á, là cẩu cái chiếc xe xới đất này lên, xong rồi là mới đem cái xác của Dượng của bạn ra được. Mà bạn nói rằng á, là do xe nó đè cho nên nó là mặt mày mình mẩy của Dượng á, là cái lúc chết đó là không có nguyên dạng đâu, nó dập nát hết luôn. Thì khi mà đem về là cũng hả là lau sạch sẽ xong rồi á, là làm hả là mai táng bình thường không có gì hết. Nhưng mà sau khi làm mai táng xong á, thì cái người em út của Dượng á, là cứ nằm mơ thấy rằng á, là Dượng này nè, là người em út này thấy rằng á, là đi lại cái cầu đó xong rồi thấy Dượng ngồi trên cái cầu mà đung đưa cái chân qua lại vậy nè. Cái nói út ơi út, sao mà không đưa anh về út ơi, anh không có về được út ơi, mà liên tục cứ nằm mơ thấy vậy. Cho nên đó là cái người em út của Dượng mới nói với gia đình. Thì lúc này gia đình đó là mới mời thầy về để mà tụng kinh, để mà kêu Dượng về. Nhưng mà tụng kinh 3 ngày luôn các bạn không thấy Dượng về. Thì thầy mới nói rằng đó là sao kỳ quá, tụng 3 ngày rồi mà hình như là Dượng về không được, cho nên đó là bây giờ phải tổ chức lại. Rồi xong rồi á là thầy sẽ đi với lại gia đình á là đi ra ngoài cái chỗ đó để mà tụng rồi đem cái vong dưỡng về. Thì lúc đó là mọi người đi cũng rất là đông nha. Xong rồi khi mà đi ra đó là dưỡng kỳ này về được, lần thứ tư thì dưỡng về được. Cái lúc mà về nhà bắt đầu cúng các bạn. Khi cúng xong á hả là cái người chị thứ sáu của dưỡng á là dưỡng đã nhập vô cái người chị này. Khóc quá trời luôn, nói rằng á là hả, chị nói với lại hai đứa con, nó ba nè mấy con, trời ba về với mấy con nè. Bắt đầu ôm hai đứa con, ôm dì của bạn vô khóc quá trời luôn. Khóc quá trời khóc luôn vậy đó. Thì mọi người mới hỏi rằng á là tại sao Dượng chạy xuống cái cầu đó mà Dượng không có bo cua, mà Dượng lại chạy thẳng để mà chết, mà lọt xuống hố rồi bị xe nó đè mà lọt xuống hố như vậy. Thì Dượng mới nói rằng á là thì cái lúc đó hả là cũng chạy qua cầu bình thường, nhưng khi mà chuẩn bị để mà bo cua đó thì tự nhiên á là âm binh ở đâu quá trời các bạn, cô hồn ở đâu quá trời nó súng lại. Đứa thì kéo tay, đứa thì kéo chân, đứa hả là bịt mắt lại không có cho Dượng quẹo. Mà lúc đó là Dượng làm không có lại luôn, làm không có lại mà nó làm mạnh lắm nha. Dượng không có làm lại tụi nó cho nên nó là đã ấy cái tay lái và đã rớt xuống cái hố đó mới chết thảm như vậy. Thì cái lúc mà thầy tụng mấy lần á là Dưỡng cũng không về được, là do nó níu, nó kéo lại, nó không cho về. Nhưng mà cái hôm mà đi tụng cái lần cuối cùng mà Dưỡng về được á là hôm đó là nhờ cái người vợ của người cậu của bạn. Là người cậu này là cậu thứ bảy của bạn nha. Thì hai vợ chồng cũng qua cái hôm đó, nó là qua để mà đi cầu hồn của Dưỡng về. Thì á là Dưỡng đã nương theo cái người mợ của bạn, là cậu ruột của bạn nha, thì nương theo cái người mợ này, nhờ á là nương theo mợ bảy mới về được. Thì lúc này á là mợ bảy mới nhớ rằng á là cái lúc mà đi về á ha, là đang chạy xe nè, tự nhiên cái xe nó đảo một cái các bạn. Lúc đó trước khi đi á là cái người mợ bảy này cũng có nói rằng á là anh Sáu ơi, là dì của bạn thứ sáu, anh Sáu ơi hả, anh Sáu hả, à, về với gia đình đi anh ơi. Thì nhờ nương theo cái người này mới về nhà được các bạn. Xong rồi ha, là thầy mới nói rằng á là thôi bây giờ á là đã về nhà được rồi thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ xuất ra đi, đừng có nhập vô á là chị của mình như vậy, à, nhập vô vậy á là tổn hại cho cái sức khỏe của chị mình dữ lắm, cho nên nó là Dượng đã xuất ra. Thì bắt đầu hả là khi xuất ra rồi cũng bình thường ha, mấy ngày sau cho tới khi mà tới cái ngày cúng thất đầu tiên á, thì cái người dì của bạn với lại hai đứa con mới tính toán với nhau, giống như là chỉ mới tính toán thôi chứ chưa có thực hiện, tính rằng là do từ nào tới giờ là kinh tế gia đình là cũng phụ thuộc vào Dượng, dì làm thì cũng có nhiều hết á, mà phụ thuộc vô là cái tiền của Dượng làm ra, mà bây giờ là trụ cột đã mất rồi, cho nên là dì với lại hai đứa con mới tính rằng là chắc là ba mẹ con sẽ đi lên trên Sài Gòn để mà kiếm cái công việc gì làm để mà nuôi sống bản thân nữa, chứ giờ ở đây gì làm cũng có nhiêu hết mà mới tính thôi. Thì khi mà tới cái ngày thất đầu á, cái lúc đang cúng á là Dượng của bạn lại nhập vô cái người chị Sáu của mình tiếp, nhập vô tiếp các bạn, mà nhập vô khóc quá trời luôn, khóc với dì bạn, ôm dì bạn nói á là hả là em ơi em đừng có đi, trời ơi sao mà anh chết hả, là mới có mấy ngày chưa được một tuần nữa mà em đi vậy hả, rồi hả tội nghiệp lắm, thôi em đừng có đi, bây giờ em ở lại đây đi, em ở đây đi rồi anh phù hộ cho em, để mà cho em á là có tiền em nuôi con, anh phù hộ cho em làm ăn được, em đừng có đi nha. Mà trong khi dì của bạn á lúc đó nói trời em mới vừa dự định thôi, mới tính thôi chứ chưa có định đi đâu, anh đừng có lo. Xong rồi á là nói xong khóc xong rồi lại xuất ra các bạn, xuất ra thì cũng bình thường, cũng bình thường lắm, cho tới khi mà tới cái đám 49 ngày của Dượng á, thì hôm đó là ngoại của bạn nè, rồi mấy người trong dòng họ bà con, tại vì do là cái cúng ngày 49 ngày á là cúng lần cuối, cho nên nó là ngoại với lại mấy người bà con mới bao nguyên chiếc xe để mà cùng nhau xuống để mà cúng cho Dượng. Thì khi mà xuống với gia măng này cúng cho Dượng xong á thì mọi người mới tính rằng á là sẽ trước khi mà về á là sẽ ghé ngay chỗ chùa Lá Sen ở Sa Đéc á là để đi chùa. Thì lúc đó là mọi người đi nha, trong đó có dì của bạn, có hai đứa con và có cả cái người hả là chị thứ ba của Dượng, chị thứ sáu của Dượng nữa, mọi người đi đông lắm. Thì khi mà vừa vô trong chùa đốt nhang xong, cái lúc mà vô chính điện á thì cái người chị Sáu này lại tiếp tục bị cái vong của Dượng nhập vào nữa, nhập vô khóc quá trời luôn, nói rằng thương vợ thương con, mình chết như vậy á, bỏ lại vợ con bây giờ hả tội gì giống như là đau khổ khóc quá trời luôn. Thì cái người thứ ba, cái người chị của Dượng á, là cái người thứ ba này á, là chuyên môn đi chùa ăn chay niệm Phật. Cái lúc này á, là người chị thứ ba mới nói Dượng rằng á, là em thấy chưa, bây giờ em thấy cái nhân quả của em chưa em, là do là cái lúc mà còn sống á, là cái Dượng này cũng hay đá gà rồi chơi số đề rồi cũng hay chơi cờ bạc, không có lo làm ăn nhiều đó. Cho nên hả, là cái người chị này mới nói rằng bây giờ em thấy cái nhân quả của em chưa. Thì lúc đó Dượng mới khóc, mới khóc quá trời, mới quay qua nói em biết rồi chị ơi, em biết rồi, thì bây giờ á, là vô chùa nè, bây giờ em muốn ở lại chùa ở đây để mà tu hành. Chị nói với lại vợ con em á, là cứ 1-2 tháng vô chùa thăm em một lần nha chị. Xong rồi á, là nói xong là xuất ra các bạn. Rồi từ đó về sau là Dượng không có nhập vô người dì Sáu nữa, và cũng không còn ai thấy Dượng nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi. Hôm nay Thi kể chuyện á, là Thi ngồi vô cũng sớm á, mà Thi nói nãy giờ rất là nhiều, mà hôm nay là Thi bị giống như là Thi bị viêm xoang các bạn, mà cứ nó vướng vướng đàm, nó khó chịu lắm. Cho nên nãy giờ Thi nói mà cứ tắt, xong rồi hả, nói được 17 18 phút rồi lại thấy không được cái lại tắt. Mà có nhiều bạn á, là Thi cũng tâm sự, có nhiều bạn nói rằng á, là tại sao chị Thi lại tốn công như vậy, tại sao á, là mình cứ tiếp tục mình kể rồi mình cắt cái đoạn đó mình bỏ vậy đó. Nhưng mà thiệt tình với các bạn, Thi cũng chia sẻ luôn á, là khi mà làm như vậy á, thí dụ như đang kể mà tự nhiên bị hư cái Thi ngưng lại á, mà Thi nói tiếp nữa lại không có còn cảm xúc nữa. Cho nên đó là thường á, là Thi chồng, kể cả chồng của Thi cũng hay nói em làm vậy làm chi cho mắc công, rồi nó kéo dài thời gian ra rồi á hả, mình nói nhiều nó lại đau họng, nó khan tiếng nữa. Cho nên đó là em cứ thí dụ như em dắt chỗ nào, em hư chỗ nào á, thì em cứ ấy một đoạn rồi có gì anh cắt cho, có gì đâu. Nhưng mà Thi cũng không có làm vậy, là tại vì á, là nếu mà làm vậy cái tự nhiên lúc đó mình kể tiếp cái mình không còn cảm xúc nữa. Cho nên đó là thường Thi chọn là tắt đi, Thi kể lại từ đầu để mà nguyên cái mạch cảm xúc của Thi, nguyên cái câu chuyện á, là nó hả, là theo theo theo vậy, nó theo cảm xúc, là Thi kể toàn bộ, là Thi nhập tâm Thi kể chứ không phải là học thuộc lòng để mà kể. Cho nên đó là thường là Thi sẽ tắt để mà Thi kể lại. Tập hôm nay Thi kể cũng khó khăn lắm, Thi ngồi vô từ lúc 7 giờ cho tới bây giờ á, là 10 giờ hả, là 30 rồi Thi mới kể xong hả, là 2 tiếng mấy, 3 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ, các bạn thông cảm cho Thi nha, bây giờ đau họng quá trời luôn. Thì thôi bây giờ á, là tạm biệt mọi người, chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 731 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 732. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.